Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Huyết Phù. Tìm Tiên Ký đoàn phim hôm nay quay chụp xuất diễn. Có rất nhiều đại trường hợp diễn. 200 nhiều đoàn phim nhân viên công tác thêm đàn diễn. Mặt khác diễn viên trợ lý đám người. Tổng nhân số có thể đạt tới 500 nhiều người. Mà nhiều người như vậy ở một cái không lớn phim trường. Bởi vì hai cái kẻ điên đột nhiên xông tới loạn cắn người. Mà bị dọa hoảng loạn lên. Trường hợp thực mau liền mất khống chế rớt. Cứu mạng a, mà ơi, đây là cái gì điên bệnh a? Thịt đều mau cắn xuống dưới. Bệnh chó dại sao, này bị kẻ điên cắn được còn không biết có thể hay không lây bệnh. Đừng tễ ta a, đừng tễ, phía trước chạy không mau quy tôn. Chính mình chạy không mau, liền tránh ra lộ, đừng mẹ nó đổ lộ. Làm mặt sau cũng chạy không khai, mặt sau đừng đẩy ta a. Phía trước cửa nhỏ phá hỏng, chạy không được a. Ai dẫm ta đến ta tay. Lộ An Ninh đuổi theo từ video ôm Lộ An Kiệt. Không chạy vài bước, liền nhìn đến trước nàng một bước Từ Vi, bị một đám hoảng không chọn lộ chạy loạn người, cấp loạn tễ loạn đâm đẩy đi. Nháy mắt công phu Lộ An Ninh nhìn không tới nàng không nói. Lộ An Ninh chính mình cũng bị vài sóng người, cấp va chạm thiếu chút nữa té lăn trên đất. An Kiệt, chờ Lộ An Ninh thật vất vả tránh thoát dòng người. Chạy đến Lộ An Kiệt lúc ban đầu chạm quay chụp điểm hạ. Không có nhìn đến Lộ An Kiệt bản nhân ở nơi đó. Chỉ nhìn đến hắn trên cổ mang đại quải châu rơi xuống ở nơi đó. Quải châu đại Phật châu còn không biết bị bao nhiêu người dẫm quá chặt đứt tuyến. Loạn lăn trên mặt đất, Lộ An Ninh nhìn đến quải châu không biết bị dẫm nhiều ít chân. Mới đứt gãy thành như vậy thảm tượng, cùng quải châu biên không xa, mấy cái bị xô đẩy quăng ngã trên mặt đất, bị hậu nhân loạn dẫm như thế nào cũng bò không dậy nổi người. Lộ An Ninh liên tưởng đến còn không đến 1 mét Lộ An Kiệt. Chỉnh trái tim đều điếu lên, nàng muốn đi tìm hắn. Bốn phía loạn thành một nồi cháo bộ dáng, lại là làm nàng không chỗ xuống tay không nói. Chính nàng cũng rất khó ở trong đó tự bảo vệ mình. Phanh, Lộ An Ninh thấy nàng bằng nàng thể trạng, căn bản sấm bất quá dòng người đi tìm Lộ An Kiệt. Nhanh chóng quyết định lật đổ ly nàng cách đó không xa một cái thiết cái giá. Làm này nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng phanh vang lớn. Không nghĩ ra dẫm đạp người chết sự kiện, liền đều ngốc tại chỗ đừng chạy loạn lộn xộn. Hiện trường cảm thấy chính mình là đàn ông, liền ra mấy cái lực lớn, cùng ta cùng nhau chế phục bọn họ hai cái, liền gặp được hai cái kẻ điên, đến nỗi sợ tới mức tè ra quần chạy loạn sao. Thiết giá ngã xuống đất vang lớn thanh, làm xảo năng đám người bị kinh hách an tĩnh lại vài giây. Lộ An Ninh sấn cái này không đương, đề khí kêu gọi tạm thời ngăn lại trận này rối loạn. Dẫn đầu ở đám người bất động hạ, hướng về hai cái kẻ điên, xông tới phương hướng chạy tới. Lộ An Ninh một người nữ sinh, giòn sinh thanh âm, ở trong đám người vang lên, nàng mang theo chút khinh thường nói. Kích thích đến một ít chỉ là bị đột phát sự kiện lộng ngốc nam tử. Làm cho bọn họ từ trong đám người chạy ra, bắt đầu phối hợp lẫn nhau, đi chế phục đã cắn xé quá vài cá nhân, kẻ điên, nhóm money, giống. Mười mấy cái ly hai cái kẻ điên, gần nam tử. Dẫn đầu chạy ra vây khốn trụ hai cái kẻ điên. Chờ Lộ An Ninh chạy ra khi, cùng nhau vây khốn kẻ điên, người, đã có 20-30 người. Nhiều như vậy, thân thể khỏe mạnh, nam tử vây khốn trừ bỏ sức lực so thường nhân hơn phân kẻ điên. Thực dễ dàng ở vài phút nội liền đem bọn họ lộng phiên trên mặt đất. Đè ở khởi không tới, mau lấy dây thừng tới cấp bọn họ trói lại tới, Lộ An Ninh ở một bên đều không có làm cái gì. Có mục tiêu đám kia nam tử, đã phối hợp đem hai cái kẻ điên trói lại tới. Mau báo cảnh sát, đánh xe cứu thương, vừa mới không biết chạy nào đi đạo diễn cùng phó đạo diễn chi lưu. Ở kẻ điên, bị chế phục sau, sôi nổi đi ra chủ trì đại cục, thực mau loạn lên đoàn phim, cũng khôi phục một ít trật tự. Lộ An Ninh nhìn mắt bị chế phục, còn quái giống quái kêu kẻ điên, nhìn ra bọn họ trên người tình huống, lại không có lập tức đi xử lý, mà là tiếp tục thực dẫn nhân chú mục bò lên trên một cái bàn. Kêu Lộ An Kiệt tên, ở ô áp áp trong đám người tìm hắn, tỉ tỉ, Lộ An Ninh đột ngột đứng ở trên bàn, thực dễ dàng hấp dẫn đại gia lực chú ý, cho nên vừa ra thanh khiến cho Lộ An Kiệt phát hiện. Ra tiếng đáp lại nàng, Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt thanh âm, theo tiếng đi tìm, có định vị, thực dễ dàng ở một đám người chung, nhìn đến nàng bị một cái ăn mặc diễn phục nữ nhân Omani Lộ An Ninh bằng vào nàng thiên nhãn so. Mắt thường, cường nhiều lần thị lực, xem xét Lộ An Kiệt tình huống thân thể, phát hiện hắn cả người sạch sẽ không bị thương, vẫn luôn dẫn theo tâm rơi xuống sau. Bắt đầu ở trong đám người tìm Từ Vi, nàng vừa mới ra tiếng kêu Lộ An Kiệt thời điểm, Từ Vi ở trong đám người nhìn đến nàng, cũng hô nàng một tiếng. Lộ An Ninh tìm Từ Vi thời điểm, Từ Vi đã bắt đầu hướng nàng bên này chạy tới. Ninh Ninh, ngươi không sao chứ? Từ Vi từ trong đám người chạy ra, sốt ruột xem xét chạy tới tưởng chế phục kẻ điên, Lộ An Ninh tình huống. Mợ, ta không có việc gì. Ngươi đi trước tìm An Kiệt, hắn ở bên kia, ta xử lý hạ bên này sự, lại đi tìm các ngươi. Lộ An Ninh nhảy xuống bàn, cầm Từ Vi nóng vội nàng phát run tay, mở miệng trấn an hảo nàng sau, chỉ Lộ An Kiệt nơi địa phương cho nàng, làm nàng đi trước tìm Lộ An Kiệt. Kia Ninh Ninh, ngươi ở bên này cẩn thận. Từ Vi thấy Lộ An Ninh bình yên vô sự, chạy đi tìm Lộ An Kiệt. Lộ An Ninh nhìn đến nàng ôm đến Lộ An Kiệt sau, yên tâm xoay người đi xem bị trói tay sau lưng trên mặt đất. Quái kêu dãy dụa hai cái kẻ điên. Tiểu cô nương, ngươi đừng tới gần bọn họ. Tiểu tâm bị bọn họ cắn, một cái thể trạng thực cường tráng nam tử. Ra mạnh mẽ chế phục một cái kẻ điên, sau. Còn đứng ở ly kẻ điên, cách đó không xa. Cho nên một phát hiện Lộ An Ninh đến gần kẻ điên, liền hảo tâm làm Lộ An Ninh tiểu tâm chút. Lộ An Ninh quay đầu lại đối kia đại ca cười cười, tính làm hắn hảo tâm cảm tạ, đi hướng kẻ điên nện bước lại không có đinh. Muội tử, ta biết ngươi lá gan đại, khá vậy. Hảo tâm đại ca bị Lộ An Ninh đẹp tươi cười lung lay lên đồng. Hoàn hồn phát hiện Lộ An Ninh đã ngồi xổm một cái, hai tay bắt chéo sau lưng, tay trói trên mặt đất. Kẻ điên trước mặt, lo lắng nàng chạy tiến lên bị cắn, tưởng lôi đi Lộ An Ninh, lại nhìn đến Lộ An Ninh thủ pháp độc đáo bóp chặt giấy dụa muốn cắn nàng tay một cái kẻ điên hàm dưới, ngăn cản rất kia kẻ điên đối nàng công kích động tác. Lúc sau, Lộ An Ninh nhẹ nhàng uốn éo tay. Răng rắc một tiếng thực đột nhiên tá rớt kẻ điên hàm dưới. Làm nó miệng vô công kích tính. Muội tử, hảo thủ pháp a. Lộ An Ninh chiêu thức ấy, xem kinh diễm sở hữu nhìn đến người khi, Lộ An Ninh từ nàng tùy thân mang theo dược hương túi, lấy ra bên trong hỗn có vài miếng ngải diệp, ném vào bị nàng tá cầm kẻ điên trong miệng. Tiếp theo tay nhẹ điểm kẻ điên cổ mấy cái đại huyệt. Trong miệng mặc niệm nổi lên một cái chú ngữ, thúc giục ngải diệp công hiệu nhanh chóng truyền vào kẻ điên trong cơ thể. Của ta mà ơi, này trong miệng bò ra tới chính là cái gì a? Ở động, nó ở ra bên ngoài động a. Thật nhiều chân a, này hình như là con rết. A, chính là con rết. Lộ An Ninh kỳ quái hành vi, vẫn luôn bị người vây xem chú ý. Cho nên thực mau liền có người phát hiện kẻ điên, trong miệng xuất hiện đồ vật. Mà kêu sợ hãi ra tới, Lộ An Ninh không quản này đó hoảng sợ thanh âm, từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, từ giữa lấy một chương giấy trắng, bám vào kẻ điên, miệng ngoài, tiếp tục niệm chú ngữ, thúc giục bên trong con rết bò đến trên giấy. Con rết chậm rãi bò đến trên giấy thời điểm, Lộ An Ninh nhịn không được nhíu mày. Cố nén nàng đối nó bò nhập giấy nội tất tất sơ sơ không khỏe. Chờ con rết lại nàng khẩu quyết chung, toàn bò ra tới ở giấy nội bàn thành vòng sau. Lộ An Ninh nhanh chóng dùng giấy bao ở nó, đem nó phóng một bên. Sau đó bào chế đúng cách đối một cái khác kẻ điên, làm đuổi trùng. Lộng xong sau, Lộ An Ninh giơ tay đem đuổi ra trong cơ thể con rết. Liền lâm vào hôn mê hai cái kẻ điên, hàm dưới phục hồi như cũ. Cầm lấy dùng bị giấy bao hai chỉ con rết đứng lên. Tưởng nhanh lên tìm địa phương xử lý rớt này chúng nó. Từ từ, tiểu cô nương, ngươi trong tay lấy đi đồ vật, là làm hai người kia điên rồi đồ vật sao? Bọn họ là cổ trùng sao? Thái Lan hàng đầu sao? Lộ An Ninh cầm giấy trắng bao con rết, hướng phim trường ngoại đi đến thời điểm, vài cái nhìn thấy con rết từ đột nhiên điên rồi người trong miệng bò ra tới người. Nhịn không được tò mò đi theo Lộ An Ninh, mồm năm miệng mười hỏi đường An Ninh đó là cái gì? Lộ An Ninh bổn không nghĩ nhiều chuyện trả lời bọn họ. Chính là đám kia người lại đối con rết là thứ gì thảo luận thực kịch liệt. Kịch liệt đến còn bắt đầu bát quái có phải hay không có cổ trùng sư hoặc hàng đầu sư ở hại người. Khiến cho nghe được bọn họ lời nói người khủng hoảng lên. Cái này làm cho Lộ An Ninh đơn giản làm chút giải thích. Làm đại gia không cần loạn hoảng. Này không phải nhân vi hạ trùng hàng hoặc cổ trùng. Chỉ là bình thường thi con rết. Là bọn họ đi mộ địa sát, làm cái gì đưa tới, Lộ An Ninh nhìn từ nàng ra tay. Lại đột nhiên xuất hiện, sau đó vẫn luôn đi theo nàng bên chân bò sát thi con rết Vương Linh Thề. Che lấp rớt kẻ điên, bọn họ giết chết quá nhiều thi con rết. Mà chọc giận thi con rết Vương mới làm ra trận này trả thù thật muốn. Thi con rết là cái gì? Ở mộ địa ăn thi thể con rết sao? Các ngươi đừng đi theo ta, ta muốn xử lý mấy thứ này, không thích hợp các ngươi xem. Lộ An Ninh sau khi giải thích, thật nhiều người đuổi theo nàng hỏi thi con rết sự. Lộ An Ninh trong tay còn cầm sẽ động con rết, tuy rằng biết chúng nó không dám cắn nàng, chính là Lộ An Ninh vẫn là tâm lý thượng không thoải mái. Bởi vậy vô tâm tình trả lời bọn họ, tìm lý do đem bọn họ đuổi rồi. Tiểu cô nương. Bên kia cũng còn có hai cái điên rồi người. Người muốn hay không đi xem monster, vừa mới cái thứ nhất chạy tới thông chi có kẻ điên, chạy tới. Đàn diễn, thấy Lộ An Ninh rời đi, nhịn không được mở miệng nói cho Lộ An Ninh. Bên kia cũng yêu cầu nàng hỗ trợ xử lý. Tay thiếu người thật nhiều. Lộ An Ninh nghe nói bên kia còn có hai cái kẻ điên. Nhịn không được thấp chú một câu. Làm đám kia diễn mang nàng đi xem mặt khác hai cái kẻ điên. Sao Lộ An Ninh đi theo đàn diễn bước nhanh đi đến cách vách phim trường khi. Bên kia cư nhiên còn có chút lộn xộn, không ai ra mặt chủ sự chế phục kia hai cái kẻ điên. Làm này hai cái kẻ điên còn ở đuổi theo không có chạy ra phim trường người. Mãn bãi chạy, đem phim trường làm cho kêu sợ hãi liên tục. Nhưng thật ra thực phù hợp bọn họ cái này đoàn phim phiến danh nửa đêm kêu sợ hãi. Người chết lạp, Lộ An Ninh nhìn đến treo ở phim trường ngoại phiến danh nửa đêm kêu sợ hãi cùng người dành. Dỗi miễn tiến chữ, đi rồi lên đồng loạn tưởng sự tinh thời điểm. Phim trường bên trong truyền đến vài tiếng nói có người đã chết thanh âm. Làm nàng thu hồi tạp tư chạy tiến phim trường. Hắn chết mặc kệ chuyện của ta a. Hắn muốn cắn ta liền đẩy hắn một phen, chính hắn đột nhiên run rẩy chết, a. Bên này cái này cũng chết lạp, đây là cái gì điên bệnh a? Đừng kêu, mau đem bọn họ nâng lại đây, Lộ An Ninh đi vào. Thấy chết người là vào thi con rết kẻ điên. Không phải có người bị cắn chết, nhẹ nhàng thở ra, đánh gãy nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim loạn kêu la hoảng thanh âm. Làm cho bọn họ mau đem hôn mê quá khứ kẻ điên nâng cùng nhau. Không nghĩ thật sự người chết, liền động tác nhanh lên, Lộ An Ninh lần đầu tiên ra tiếng. Không khiến cho quá lớn chú ý, mặt sau lại lần nữa hô câu, mới có người chú ý nàng. Các ngươi mau đừng cọ sát, vị này đại sư vừa mới chính là cứu mặt khác hai người, dẫn đường An Ninh tới đàn diễn. giúp Lộ An Ninh thúc giục những người khác đồng thời dẫn đầu đi nâng cách hắn gần nhất kẻ điên. Lộ An Ninh cũng tại đây không đương, cùng vẫn luôn đi theo nàng ti con rết Phương đánh thương lượng. Làm nó kêu ra trên cơ thể người nội nháo sự ti con rết. Buông tha kia hai người, đừng với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chi chi chi chi ti con rết Phương xoắn nó mau gần một mét thân thể. Cự tuyệt Lộ An Ninh thỉnh cầu, cũng cùng Lộ An Ninh tỏ vẻ, nó đã cấp Lộ An Ninh mặt mũi. Không hề đối thi con rết hạ mệnh lệnh, thao tác người công kích những người khác, đối với giết chết nó đông đảo con cháu người, nó còn ở có hoán khí, cho nên sẽ không kêu đình bọn họ, ta đây động thủ đem bọn họ thỉnh ra tới, không nhọc phiền ngươi, ngươi nhưng đừng với ta động thủ, ta không nghĩ đối với ngươi ra tay. Lộ An Ninh có chút đau đầu cùng thi con rết Phương đánh thương. Lượng, thi con rết Phương không lên tiếng. Lộ An Ninh biết nó vẫn là có chút kiêng kỵ nàng. Xem như đồng ý nàng thương lượng, cũng liền chính mình động thủ đi đuổi chung. Lộ An Ninh ngồi xổm trên mặt đất, thực dễ dàng phát hiện chết quá, đi hai người. Thì con rết đã chạy đến bọn họ não nội, không phải nàng dùng ngải diệp niệm đuổi chung chú có thể đuổi ra tới. Liền thay đổi một cái khác biện pháp, dùng huyết ở người trên trán họa huyết phù đuổi chung. Vị này đại ca, có thể đâm thủng ngươi ngón tay cái, cho ta vài giọt huyết sao? Lộ An Ninh huyết âm khí quá nặng, không thích hợp họa trừ tà loại phù chú, cho nên cùng mang nàng tới đàn diễn nam tử muốn đỉa money ngón tay cái huyết sao? Vị kia đàn diễn đại ca, cũng không biết như thế nào, thích hợp An Ninh rất là tín nhiệm, Lộ An Ninh nói muốn hắn ngón tay cái huyết, không có bất luận cái gì do dự. Lập tức dùng nha cắn ngón tay cái. Đại ca, ta có chơ money, hảo đi, ngươi đều rảo phá ngón tay a. Cảm ơn đại ca, Lộ An Ninh vốn định ngăn cản đàn diễn đại ca cắn ngón tay hành vi. Không nghĩ tới vãn một bước, có chút thật thành đại ca đã rảo phá ngón tay. Xem Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng, chính mình rảo phá ngón tay nhiều đau a. Nàng trước nay không hạ miệng được. Đều là mượn dùng ngoại vật phá huyết, Lộ An Ninh dùng ngón tay dính đàn diễn đại ca huyết. Bắt đầu nhanh chóng ở chết quá khứ nam tử cái trán vẽ một cái ký hiệu. Họa xong cuối cùng một bút, Lộ An Ninh để khí hô cái, ra tự ngay lập tức thu hồi điểm ở nam tử ấn đường tay. Ngoặc kép, ra tới, Lộ An Ninh tay vừa thu lại trở về. Lập tức nhìn đến từ nam tử ấn đường chui ra tới thi con rết. Phía sau lưng không chịu khống, nổi lên một mảnh nổi da gà, cả người vì nhìn đến cảnh tượng mau mau, lại còn phải phụ trách lấy giấy bao ở kia thi con rết. Sau đó lại đi cứu một cái khác nam tử, vẫn là dùng huyết vẽ bùa, chỉ là họa địa phương bởi vì thi con rết sở bò địa phương. Lộ An Ninh họa ở hắn huyệt thái dương thượng, lộng xong thi con rết từ huyệt thái dương vị trí ra tới. Lộ An Ninh thúc giục xem ngốc nàng hành vi người, nhanh lên đem đã có hô hấp nhưng còn hôn mê hai cái nam tử đưa bệnh viện cứu trị. Hảo, chờ bọn họ bốn cái xuất viện, làm cho bọn họ nhớ rõ lại nơi đó hại thi con rết. Liền mua chút chúng nó có thể ăn thịt cùng hoa quả tươi. Đi cho chúng nó tạ tội, Lộ An Ninh tuy rằng là đối với vây quanh người của hắn nói những lời này. Đôi mắt lại nhìn thi con rết Phương linh thể, xem nó có nguyện ý hay không tiếp thu cái này bồi thường. Lộ An Ninh phát hiện nàng nói xong lời nói sau, thi con rết Phương không ra tiếng, tựa hồ không phải rất vui lòng, đang muốn lại mở miệng hỏi nó còn muốn chút gì đó thời điểm. Thi con rết Phương xem như đồng ý, chi, một tiếng. Mang theo Lộ An Ninh dùng giấy trắng bao bốn điều thi con rết. Hư không tiêu thất, nhớ rõ hại nhân ra nhiều ít thi con rết, liền mang nhiều ít cân, Lộ An Ninh thấy thi con rết Phương. Như vậy thưởng mặt nàng, nguyện ý tiếp thu nàng điều đình, trong lòng đối thi con rết Phương cũng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Cũng nhiều vì thi con rết tranh thủ bồi thường, bởi vì lại nói tiếp, hôm nay bốn người này rước lấy họa sát thân, cũng đều là chính mình tay thiếu tâm địa độc ác. Hại thi con rết nhất tộc, hơn nữa làm hại khẳng định còn không ít, bằng không cũng sẽ không làm Thi Con Rết Vương xuất động trả thù. Cho nên Thi Con Rết Vương muốn làm chết bọn họ làm trả thù. Ở Lộ An Ninh xem ra cũng coi như là lấy mạng đền mạng. Nói đến rất nhiều địa phương, đều là Thi Con Rết Vương chạm lý, nếu không phải hôm nay việc này nháo quá lớn, liên lụy đến rất nhiều vô tội người, uy hiếp đến đại gia an nguy, làm cho trường hợp phi thường khó coi. Lộ An Ninh ở không có bị bọn họ mời hỗ trợ điều đình nói. Kỳ thật là sẽ không cũng không nghĩ ra mặt can thiệp. Rốt cuộc kết thù loại sự tình này, có nhân thì có quả, nàng người ngoài đột nhiên can thiệp, dễ dàng đắc tội Thi Con Rết nhất tộc không nói, cũng không nhất định công bằng, bởi vì nói tỉ mỉ lên, Thi Con Rết nhất tộc, hẳn là không có chủ động công kích giả bốn người. Bốn người này lại không biết vì sao giết chết bọn họ rất nhiều tộc loại. Mà chọc giận nói Thi Con Rết Vương, là này bốn người trước trêu chọc Thi Con Rết nhất tộc. Đến nỗi bọn họ bị trả thù kết cục, vẫn là ứng câu nói kia, một lần uống, một miếng ăn, toàn vì tiền duyên, ngươi không duyên cớ đồ hại Thi Con Rết nhất tộc, Thi Con Rết lựa chọn trả thù, nên là nhân, liền thừa cái gì quả. Hiện tại Lộ An Ninh bởi vì xem không dưới Thi Con Rết Vương làm ra đại hỗn loạn. Nhúng tay ngăn cản Thi Con Rết Vương trả thù, Thi Con Rết Vương xem nàng phải làm điều đình người, cho nàng mặt mũi làm nàng đương, tự nhiên Lộ An Ninh phải cho chúng nó yếu điểm bồi thường. Này bồi thường Lộ An Ninh cảm thấy càng nhiều càng tốt tương đối hảo. Dù sao bốn người này hại như vậy hơn mạnh, cũng nên phá điểm tài. Nga, đúng rồi, này hai người tỉnh nói. Các ngươi làm cho bọn họ nhớ rõ tìm vị này đại ca. Hào hào cảm tạ hắn. Hắn hôm nay chính là phá huyết cứu bọn họ. Đừng không nhớ nhân ra ân tình. Lại làm tâm địa độc ác người, Lộ An Ninh mau rời khỏi phim trường thời điểm. Nhìn đến đám kia diễn đại ca còn đi theo nàng. Nghĩ đến đại ca rảo phá tay sự. Mở miệng làm nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim người ghi nhớ hắn. Không cần, không cần, đại ca, vừa mới cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta còn muốn đi tìm ta đệ đệ, đi trước xử lý xong nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim sự. Lộ An Ninh nhớ mong Lộ An Kiệt cùng Từ Vi, vội vàng cùng đàn diễn đại ca từ biệt, hướng tìm tiên ký đoàn phim đi đến. Đại sư, có thể cho ta lưu cái liên hệ phương thức sao? Đàn diễn đại ca do dự hạ, đuổi theo Lộ An Ninh, ngươi đừng gọi ta đại sư, ta không đủ trình độ này xưng hô, ta kêu Lộ An Ninh, ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi. Đại ca, ngươi muốn ta số điện thoại làm cái sao? Ở Lộ An Ninh xem ra, đại sư này xưng hô, cũng không phải là người nào đều xứng thượng như vậy kêu. Cho nên làm đàn diễn đại ca sửa miệng, nguyên lai là Lộ đại. Lộ tiểu thư, ta là xem ngài rất có bản lĩnh, tưởng lưu ngài liên hệ phương thức, ở đại, ngài không vội thời điểm, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem ta nhi tử, hắn luôn nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Đàn diễn đại ca từ Lộ An Ninh lấy ngài Diệp Niệm Chú đuổi. Chung thời điểm, liền cảm thấy Lộ An Ninh là ẩn sĩ cao thủ. Không phải hắn phía trước bái cầu cái loại này bọn bịp bợm giang hồ. Quả nhiên lúc sau bị hắn mang đi nửa đêm kêu sợ hãi bên này làm ra kia mấy tay. Càng khẳng định hắn ý tưởng, cho nên có chút gấp không chờ nổi tưởng kết bạn Lộ An Ninh. Làm cho Lộ An Ninh giúp hắn nhi tử, nhìn đến không sạch sẽ đồ vật, hắn sinh ra cụ thể thời gian nói cho ta hạ, ta giúp hắn nhìn xem monster. Lộ An Ninh ngoài ý muốn đối phương hướng nàng xin giúp đỡ. Bất quá bởi vì Lộ An Ninh đối này đàn diễn đại ca ấn tượng không tồi. Cho nên đến không ngại ngày đó thuận tay giúp hắn một chút. Hắn là 2000X55 Nguyệt 17 ngày rạng sáng 3 điểm sinh ra, đàn diễn đại ca thấy Lộ An Ninh nguyện. Ý giúp hắn nhi tử xem, có chút kích động báo thời gian, mậu tử năm đinh tị nguyệt đinh mùi ngày. Này bát tự không tính nhược, Lộ An Ninh tính hạ đàn diễn đại ca nhi tử bát tự. Phát hiện không phải bát tự nhược, dễ dàng trêu chọc quỷ quái mệnh cách, liền biết vấn đề ra ở địa phương khác. Đại ca ngươi nhi tử ở đâu? có cơ hội vẫn là mang đến ta xem hắn tình huống, hắn hiện tại ở nhà đâu. Nhà ta liền ở điện ảnh thành phụ cận Lưu Gia Thôn. Không xa, đi qua đi chỉ cần nửa giờ, ngồi xe vài phút liền đến. Lộ tiểu thư gần nhất đều là ở điện ảnh thành sao? Ngày khi nào thời gian phương tiện, ta đều có thể kêu ta nhi tử tới nơi này bái kiến ngài, phụ cận a. Kia đến phương tiện, Lộ An Ninh tính toán hạ Bộ An Kiệt đóng phim thời gian an bài. Chủ động cùng đám kia diễn đại ca định rồi ngày mai buổi chiều. Làm hắn mang nhi tử tới gặp nàng. Lộ tiểu thư, cảm ơn, cảm ơn. Đến lúc đó ta nhất định đúng giờ mang ta nhi tử tới tìm ngài, đàn diễn đại ca cảm kích thích hợp. An Ninh cúc một cung, Lộ An Ninh nghiêng đi thân mình, không có chịu này lễ, đại ca họ gì, lúc sau hai người trao đổi số điện thoại, hảo ngày mai liên hệ thời điểm, Lộ An Ninh bộ ra nàng cùng Lưu Giai Duyệt cùng nhau ở trên mạng chọn lựa di động. Do hỏi đàn diễn đại ca họ làm ghi chú, Lộ tiểu thư. Ta họ Lưu, kêu Lưu Phúc mới, tốt, Lưu đại ca, người ghi nhớ ta điện thoại sao? Ghi nhớ liền ngày mai liên hệ, ta muốn đi tìm ta đệ đệ, Lộ An Ninh chuẩn bị cho tốt sau. Cười cùng đàn diễn đại ca Lưu Phúc mới cáo biệt, hướng tìm tiên ký đoàn phim đi đến. Sao sao sao, Ninh Ninh, người đi đâu? Lộ An Ninh còn chưa đi gần tìm tiên ký đoàn phim. Chờ ở đoàn phim cửa Từ Vi. Liền ôm Lộ An Kiệt chạy tới, quan tâm dò hỏi nàng vừa mới hành động, mở, ta đi xử lý mặt khác hai cái điên rồi người, Lộ An Ninh không có đối Từ Vi giấu giếm nàng đi làm. Cái gì, Từ Vi nghe xong cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Rốt cuộc nàng biết Lộ Đại Xuyên uy danh, cũng biết Lộ An Ninh từ nhỏ liền đặc thu thể chất. Xử lý tốt sao, Từ Vi tùy ý hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh nói xử lý xong lúc sau, nàng không hỏi nhiều mặt khác, mà là cùng Lộ An Ninh nói Lộ An Kiệt phía trước bị cứu sự. Không nghĩ tới tìm tiên ký nữ chính quả mận ký, người lớn lên xinh đẹp, làm người còn tốt như vậy. Vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, nhìn đến An Kiệt ở bên người nàng, cư nhiên ôm An Kiệt cùng nhau chạy, nếu không phải nàng ôm An Kiệt, còn không biết An Kiệt sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày mai ta mua phân đại lễ cảm ơn nàng, Từ Vi lại nói tiếp liền nghĩ lại mà sợ. Vừa mới phim trường mấy trăm người loạn lên, nàng đều bị tễ thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Nếu là Lộ An Kiệt bị tễ trên mặt đất, bị không ai không lưu ý dẫm ra cái chuyện gì. Thật là nghĩ đến nàng tay đều sẽ run. Ninh Ninh a, nếu không này diễn đừng chụp, Từ Vi nghĩ đến vừa mới nguy hiểm. Liên tưởng không cho Lộ An Kiệt đóng phim môn sơ, tiền vi phạm hợp đồng ta bỏ ra. Ta đi cùng thân, kinh, mẹ nói chuyện này, sao có thể mở ra tiền vi phạm hợp đồng. Chính chúng ta, tỷ tỷ, mở, A Kiệt muốn đóng phim môn sơ, Lộ An Ninh cũng có chút tâm động muốn mượn chuyện này. Không cho Lộ An Kiệt đóng phim, Lộ An Kiệt lại tỏ vẻ hắn tưởng đóng phim môn sơ, đóng phim nhiều mệt a. An Kiệt ngoan, chúng ta không chụp, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mợ mang ngươi cùng ngươi tỷ đi L Quốc chơi một vòng. Nghỉ hè đi nơi nào nhất thích hợp, Từ Vi khuyên bảo Lộ An Kiệt. Còn rất có kế hoạch muốn mang bọn họ tỷ đệ hai xuất ngoại giải sầu. A Kiệt thích đóng phim, không đi chơi, không bồi tiền, Lộ An Kiệt có chút cấp cùng Từ Vi tỏ vẻ. Từ Vi lại dùng những lời khác khuyên hắn vài câu. Hắn vẫn là kiên trì muốn đóng phim, làm Từ Vi rất là khó hiểu. Hắn vì cái gì như vậy thích đóng phim? Bất quá nếu thích, Từ Vi cũng chuẩn bị duy trì. A Kiệt thích đóng phim, kia như vậy, chúng ta không chụp này bộ diễn. Mợ đầu tư một bộ nhi đồng điện ảnh cho ngươi chụp được không? Chúng ta liền ở trong nhà chụp, không ở bên ngoài chịu tội, Từ Vi thực hào khí nói ra làm Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười tính toán. A Kiệt không cần chụp mợ điện ảnh, kiếm mợ tiền, A Kiệt liền phải chụp hiện tại này bộ diễn, Lộ An Ninh còn không có cự tuyệt Từ Vi hào khí muôn. Phản đề nghị, Lộ An Kiệt đã phe phẩy hắn tiểu đầu chọc phản đối chuyện này. A Kiệt đóng phim muốn kiếm tiền a, kiếm lời làm cái gì? Tư Vi lần đầu tiên nghe Lộ An Kiệt tưởng đóng phim nguyên nhân. Có chút kinh ngạc, A Kiệt kiếm lời dưỡng tỷ tỷ cùng nãi nãi a, Lộ An Kiệt có chút đương nhiên nói ra. Làm Lộ An Ninh sửng sốt nói. Phía trước ở Long Nguyên Chùa, Lộ An Ninh nghe qua Lộ An Kiệt tưởng đóng phim kiếm tiền nói. Lúc ấy bởi vì vội vã phản đối chuyện này, Lộ An Ninh không có đi nghĩ lại hắn tưởng đóng phim kiếm tiền nguyên nhân. Hiện tại lại nghe một lần, Lộ An Kiệt tưởng đóng phim kiếm tiền dưỡng ra nói, mới hiểu được này thật là hắn muốn đóng phim nhất thuần chỉ mục đích. A Kiệt, tỷ tỷ cùng nãi nãi cũng không cần ngươi dưỡng a, trong nhà tiền đủ chúng ta một nhà ba người hoa, cho nên ngươi không cần ra tới đóng phim môn sơ. Lộ An Ninh sờ sờ Lộ An Kiệt ở oi bức thời tiết hạ, có chút mướt mồ hôi tiểu đầu chọc. Nghiêm túc nói cho nhà hắn chung không kém hắn đóng phim tiền. Nãi nãi phía trước nói trong nhà tiền, đều cầm đi cho ngươi giao học phí là hống ngươi. Ngươi đừng thật sự, trong nhà tiền, đủ tỷ tỷ, cũng đủ ngươi đi đi học, càng đủ chúng ta ăn no mặc ấm ni hơn nữa ngươi còn nhỏ. Dưỡng gia sự không phải ngươi nên gánh vác, đây là tỷ tỷ trách nhiệm ấm ni, dưỡng gia mới không phải tỷ tỷ trách nhiệm. Tỷ tỷ là nữ sinh, A Kiệt là nam sinh, ba ba cùng gia gia đi rồi, trong nhà trụ cột hẳn là ta, mới không phải ngươi đâu. Lộ An Kiệt không tán đồng Lộ An Ninh nói hắn mới là trong nhà trụ cột tiểu bộ dáng. Đậu Lộ An Ninh cười ra tiếng tới, tỷ tỷ không cho cười, A Kiệt là nghiêm túc. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh bật cười, nhịn không được học Lộ Đại Xuyên nghiêm túc bộ dáng. Bản khuôn mặt nhỏ, thực nghiêm trang nói, trong nhà có tiền, cũng khẳng định không đủ nuôi lớn ta, cũng không thể cấp tỷ tỷ tồn của hồi môn, dưỡng hai từ, mụ mụ nói lão phí tiền, nói ta sinh ra, đều đem bọn họ tồn cấp tỷ tỷ của hồi môn tiền tiêu hết. Làm ta lớn lên, ở bọn họ không thể chiếu cố chúng ta thời điểm, hảo hảo chiếu cố ngươi, ta hiện tại còn không có lớn lên. Không thể chiếu cố ngươi, nhưng là ta có thể cho tỷ tỷ ở kiếm xuất giá trang tiền. Cũng có thể kiếm tiền dưỡng tỷ tỷ, Lộ An Kiệt nói ra này phiên lời nói. Bên trong kỳ thật rất nhiều từ ngữ hắn còn không phải thực lý giải. Bất quá không ngại ngại hắn vì thế kiên trì muốn kiếm tiền tâm ẩn ni, chúng ta A Kiệt có chí khí. Tư Vi nghe xong Lộ An Kiệt đồng ngôn đồng ngữ, thực có thể xuyên thấu qua hắn nói. Biết Lộ mụ mụ từ nhỏ nói với hắn này đó vui đùa lời nói. Tưởng bồi dưỡng Lộ An Kiệt làm nam sinh kia một phương gia đình ý thức trách nhiệm ẩn ni đều là nữ. Nhân, Tư Vi tuy rằng không có cơ hội chính mình làm mụ mụ. Chính là nếu nàng có một đôi nhi nữ, nàng cũng sẽ hy vọng nhi nữ quan hệ thực hảo, cho nhau nâng đỡ đồng thời, cũng sẽ càng hy vọng nhi tử, bất luận là ca ca, vẫn là đệ đệ. Có thể trưởng thành đỉnh thiên lập địa, có thể ở bọn họ già đi hoặc chết đi sau, vì tỷ tỷ hoặc muội muội tiếp tục khởi động một cái tân bảo hộ. Rốt cuộc thế giới này, nữ nhân quá muốn vất vả một ít, A Kiệt đóng phim là muốn dưỡng ra đâu. Kia mợ không phản đối ngươi đóng phim môn sơ, Tư Vi tại đây đem chính mình đổi đến mẫu thân nhân. Vật suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy nhường đường An Kiệt nhiều tôi luyện. Cũng chưa chắc không phải một loại tính cách thượng mài rũa. Tuy rằng khổ một chút, chính là nam hài tử nếu là có thể từ giữa bồi dưỡng ra nam tử khí khái. Có thể ở giữa học được càng nhiều đồ vật, để sau khi lớn lên ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể làm được không màng hơn thua. Kia chưa chắc không phải hắn tương lai nhân sinh tài phú. Mợ, người như thế nào cũng duy trì A Kiệt đóng phim. Lộ An Ninh còn đang suy nghĩ như thế nào đánh mất. Lộ An Kiệt muốn kiếm tiền dưỡng gia tâm khi, Tư Vi sửa miệng đồng ý nói, làm nàng kinh ngạc không thôi, nhi tử nghèo dưỡng, này vẫn là có chút đạo lý, hiện tại nhiều đập mài giũa hắn, đích xác như ngươi nãi nãi nói, có thể cho hắn thảnh thơi tính, Tư Vi giải thích cùng Lộ An Ninh giải thích một câu. Lộ An Ninh vẫn là có chút không hiểu này đó dục nhi kinh. Đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục cùng Lộ An Kiệt nói dưỡng gia sự khi. Tìm Tiên Ký đoàn phim đạo diễn trợ lý, đột nhiên từ bên trong đi ra, đem Lộ An Ninh bọn họ thỉnh đi vào, nói đạo diễn tìm bọn họ. Lộ An Ninh bị đạo diễn trợ lý tìm thời điểm, phản ứng đầu tiên là phía trước bị nàng tạp trên mặt đất tiết cái giá. Trong lòng tính toán yêu cầu bồi bao nhiêu tiền, bồi nhiều bồi thiếu, Lộ An Ninh đảo không phải thực để ý, nếu là lại phát sinh phía trước như vậy khẩn cấp dưới tình huống. Vì Lộ An Kiệt an nguy, tạp lại quý đồ vật, nàng cũng hạ đi tay. Lộ tiểu thư tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Phía trước Lý Mộ có mắt không thấy Thái Sơn, không thấy đường ra tiểu thư là phương diện này cao thủ. Thật là thất kính, quay chụp Tìm Tiên Ký đạo diễn Lý Quốc Hoa. Nhìn thấy Lộ An Ninh liền văn châu châu nói chuyện, nghe Lộ An Ninh quái dị cực kỳ. Không hiểu hắn là muốn biểu đạt cái gì, vẫn là chờ mặt sau Lý Quốc Hoa nói bóng nói gió hỏi đường An Ninh sư xuất nơi nào. Cùng họ Lộ. Có nhận thức hay không cùng thị Lộ Đại Xuyên Lộ Đại Sư thời điểm. Lộ An Ninh mới biết được đối phương chỉ sợ nhận thức Lộ Đại Xuyên hoặc là nghe qua Lộ Đại Xuyên. Danh hào, hắn là ông nội của ta, Lộ An Ninh cũng không có sợ rước lấy chú ý hoặc đặc thù đối đãi. Liền che lấp nàng là Lộ Đại Xuyên cháu gái chuyện này. Nàng vẫn luôn lấy có đường Đại Xuyên như vậy đau nàng ái nàng ra ra vì ngạo. Nàng cũng không muốn vì một ít không cần phải đi để ý sự. Đi đối bất luận kẻ nào phủ nhận hoặc giấu giếm bọn họ tổ tôn quan hệ. Lộ tiểu thư quả nhiên là năm đó Lộ đại sư cõng cái kia tiểu cô nương. Không nghĩ tới, mười mấy năm qua đi, Lộ tiểu thư còn lớn như vậy, Lý Quốc Hoa thấy Lộ An Ninh thẳng thắn thành khẩn cùng Lộ Đại Xuyên. Quan hệ, chụp hạ đùi sau. Có chút kích động cùng Lộ An Ninh lôi kéo làm quen. Lộ tiểu thư sợ là không nhớ rõ. 12 năm trước, ta còn ở Chu Kiến An đạo diễn Chiến Quốc Tất Hùng làm phó đạo diễn. Chu đạo may mắn thỉnh Lộ đại sư tới làm pháp sự. Người bị Lộ đại sư mang theo tới. Ta còn đậu quá ngươi nói chuyện đâu, Lộ An Ninh an tĩnh nghe Lý Quốc Hoa nói. Hồi ức hắn nói sự. Đến là nhớ lại nàng khi còn nhỏ, bị Lộ Đại Xuyên mang đi một ít đoàn phim xử lý sự tình sự. Bất quá đối với Lý Quốc Hoa nhưng thật ra không nhiều ít ấn tượng. Bởi vì khi đó nàng bên ngoài cũng không phải cái hướng ngoại tính tình. Lộ Đại Xuyên làm việc, nàng đều an an tĩnh tĩnh làm trên ghế nhỏ, nhìn không chớp mắt nhìn Lộ Đại Xuyên, người ngoài đậu nàng, nàng đều sẽ có chút sợ hãi không thèm nhìn. Lộ tiểu thư, khó được các ngươi tới thành phố A, An Kiệt còn khắp nơi ta đoàn phim đóng phim, thật là duyên phận, không bằng đêm nay ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi đi Liễu Phủ Dạ Yến nếm thử chúng ta thành phố A đặc sắc đồ ăn, Lý Quốc Hoa tưởng. Thỉnh Lộ An Ninh tỷ đệ cùng Từ Vi ăn cơm, Lộ An Ninh uyển chuyển tìm lấy cơ cự tuyệt, Lý Quốc Hoa cười ha hả nói đáng tiếc. Đảo cũng không có tiếp tục khuyên Lộ An Ninh đi ăn cơm, mà là cùng Lộ An Ninh nói chút mặt khác, lúc sau ở Từ Vi nhìn ra Lộ An Ninh tưởng rời đi thời điểm. Để bọn họ có việc yêu cầu hồi khách sạn thời điểm. Lý Quốc Hoa trịnh trọng cấp Lộ An Ninh đệ trương tư nhân danh thiếp sau. Có chút cẩn thận hỏi đường An Ninh, có nguyện ý hay không cho hắn lưu một cái liên hệ phương thức. Lộ An Ninh nhìn Lý Quốc Hoa vài lần, nghĩ đến đối phương cũng coi như nhận thức Lộ Đại Xuyên. Cho nên cấp Lý Quốc Hoa báo số điện thoại mới, Lý Quốc Hoa là dùng notebook ngay ngắn ghi nhớ Lộ An Ninh điện thoại. Tự mình đem Lộ An Ninh tỷ đệ cùng Từ Vi đưa ra điện ảnh thành ngồi trên xe rời đi sau. Mới lộn trở lại phim trường văn phòng, đem Lộ An Ninh số điện thoại. Tồn tại hắn dùng sở hữu di động quan trọng điện thoại lan. Lý đạo, ký hợp đồng thời điểm, không phải để lại kia tiểu nha đầu ra liên hệ phương thức sao? Người như thế nào còn như vậy chính thức hỏi nàng lại muốn một lần, Lý Quốc Hoa một cái tư nhân. Trợ lý, có chút xem không hiểu phía trước Lý Quốc Hoa thích hợp An Ninh ân cần. Cũng xem không hiểu hắn như thế trịnh trọng hỏi đường An Ninh muốn liên hệ phương thức hành vi. Người biết cái gì, cùng cái dãy số, bất đồng biết phương thức, đại biểu quan hệ không giống nhau. Hôm nay nàng nguyện ý cho ta lưu điện thoại, chứng minh ta về sau gặp chuyện, vẫn là có thể hướng nàng xin giúp đỡ. Nói không hảo kia một ngày, ta có thể dựa cái này điện thoại, cứu mạng Lý Quốc Hoa bảo bối khép lại nhớ lộ an ninh số điện thoại notebook. Nghĩ chuyện cũ cùng trợ lý cảm khái, phải biết rằng năm đó hắn cấp Chu Kiến An trợ thủ làm phó đạo diễn quay chụp Chiến Quốc Thất Hùng. Thời điểm, bọn họ đoàn phim một lần đi ca thị mỗ cổ chiến trường địa chỉ cũ lấy cảnh sai lầm. Chọc phải không nên dây vào đồ vật, bị kia đồ vật cấp hạ nguyền rùa. Toàn bộ đoàn phim ở kia lúc sau, ra vài lần ly kỳ sự cố. Chết chết, thương thương, mặt sau vẫn là Chu Kiến An nhận thấy được không đúng. Khẩn cấp đối ngoại xin giúp đỡ giải cứu phương pháp, lăn lộn vài vị đại sư. Trung gian lại đã chết vài người. Chu Kiến An dựa vào một cái quan hệ vượt qua thử thách huynh đệ nơi đó. Được liên hệ lên đường đại sư phương thức. Nhường đường đại sư tới rồi cho bọn hắn hóa rất toàn đoàn phim bị hạ nguyền rùa. Cứu bọn họ mệnh, bằng không còn không biết. Tiếp theo cái đáng chết chính là ai đâu. Uy, Lưu đại ca, có chuyện gì sao? Lý Quốc Hoa bên này mới nhớ lại mười mấy năm trước Chiến Quốc Thất Hùng trải qua sự. Vì được lộ an ninh một cái có thể, bảo mệnh, điện thoại đắc chí. Lộ an ninh bên này. Ở buổi tối cấp Lộ An Kiệt nói xong ngủ trước chuyện xưa thời điểm. Nhận được ban ngày mới Lưu có nàng số điện thoại đàn diễn đại ca Lưu Phúc mới cầu cứu điện thoại. Lộ tiểu thư, hiện tại có thể phiền toái ngươi tới, Lưu Phúc mới cái này cầu cứu điện thoại. Đảo không phải thế chính hắn đánh, mà là bị nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim tìm tới môn. Cầu xin thế bọn họ liên hệ Lộ an ninh. Chờ Lộ An Ninh tiếp xong hắn điện thoại, biết nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim đêm nay lại ra xong việc. Lộ An Ninh là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bởi vì sẽ như vậy tìm đường chết đoàn phim đoàn đội. Lộ An Ninh cũng là lần đầu tiên thấy a, tác giả có lời muốn nói, nhập phê phì phì 10.000 cộng, tương đương ngày mai đổi mới vẫn là buổi sáng 11 giờ. Hậu thiên đổi mới, bởi vì ngày đó thượng bookmark tử, cho nên đổi mới sẽ căn cứ cái kẹp bài tự định. Khả năng sẽ đẩy đến buổi tối 11 đổi mới, đuổi tới nơi này đến tiểu thiên sứ, nhanh lên nhảy ra, cấp xuân tác giả ôm một cái thân thân mũ o mũ a còng nhập về cấp xuân tác giả mặt khác tiểu thuyết. Làm đề cử đã kết thúc trọng sinh tô sảng đại phi văn linh môi tay bút thành thần ký trang web. Liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt. Hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Đã kết thúc 90 vạn tự đại phi văn tổng mụ mụ lớp yêu. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt, đối với những cái đó không bị mụ mụ yêu thương tiến tới lấy bi kịch xong việc bọn nhỏ. Nếu cho bọn hắn đổi một cái mụ mụ, đối bọn họ sẽ có như thế nào thay đổi đâu. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tân mụ mụ. Trở thành bọn nhỏ bảo hộ thân, viết lại bọn họ bất hạnh cả đời. A còng xuân tác giả ảo tưởng ngôn tình kết thúc đại ngọt văn giới giải trí bình hoa trang web. Liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt, người xuyên Việt an tâm rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Cho nên chính là càng không muốn dựa tài hoa, nàng liền phải đương kia sỏ xuyên qua toàn kịch bình hoa nhân vật. Mỹ lệ là nàng chức trách, mặt khác. Đó là chuyên nghiệp diễn viên sự tình mị A còng kết thúc phi văn lại hùng. Nói cho mẹ ngươi tới tấu ngươi. Tổng, trang web liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, đời trước bị hùng hài tử hại chết. Đời này, mang theo hệ thống hạ tịch nhan. Chính là muốn điều, giáo này đàn đám hùng hài tử. Quỳ cho nàng sướng chinh phục. Cuối cùng cầu bị ổi thu cùng. Hết chương.